lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, Huyền Trang phải chết. Đoán thể, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, thế giới này, ngược lại là cùng Tây Du thế giới phương thức tu luyện đại khái giống nhau. Thoáng có chút mãnh, liệt ánh nắng thông qua cửa sổ chiếu vào đường lạc trên mặt. Hắn hai mắt hơi chút nheo lại, hưởng thụ lấy ấm áp ánh nắng, thuận tiện đẩy một chút ẩn hình kính mắt. Tây Du thế giới tu luyện, liền chia làm luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, những này cảnh giới. Đương nhiên, những này đẳng cấp chỉ là người tu luyện ở giữa một phần trong đó xưng hô, là người tu đạo chuyên dụng, mặt khác tu Phật người, võ giả, yêu loại tinh quái, đều có không giống nhau cảnh giới xưng hô. Bất quá tại đại thể trên, vẫn tương đối nhất trí. Cái thế giới này tu luyện hệ thống, miễn cưỡng nhưng lấy coi là Tây Du thế giới truyền thừa. Vẫn là suy bại truyền thừa, Vô Nhai phái ghi chép bên trong, toàn bộ tu hành giới. Cái trước có danh tiếng Kim Đan chân nhân, ra từ 500 năm trước, trúc cơ chính là chúa tể một phương, đủ để khai tông lập phái. Tu hành giới bên trong, Vô Nhai phái cũng là hàng đầu cường đại môn phái, nguyên khí không đủ, cũng không có công pháp truyền thừa xuống, chỉ có tu luyện hệ thống giống nhau. Đường Lạc ở trong lòng thầm nói, Tây Du thế giới thế nhưng là một cái chân kim đan đi đầy đất, nguyên anh không bằng chó thế giới, trừ rồi một điểm giống nhau tu luyện hệ thống truyền thừa bên ngoài. Đường Lạc tạm thời không có tìm được thế giới này cùng Tây Du thế giới còn có cái khác cái gì liên hệ, bao quát đủ loại liên quan truyền thuyết loại hình, cũng một mực không có, mà lại, liền xem như cùng một cái đẳng cấp cảnh giới, cũng muốn xa xa yếu tại Tây Du thế giới. Được rồi, ta thương thế chưa tốt, từ từ sẽ đến. Đường Lạc giơ tay lên bên, kỳ dị chi quái. Một bên nhìn một bên Lệ Cú chữa thương, một thành công lực sau, thương thế của hắn khôi phục tiến độ, bỗng nhiên chậm lại, chữa thương con đường, gánh nặng đường xa, đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, giống như là Đường Lạc một lần nữa đi một lượt năm đó đường. Cuối cùng khôi phục lại so với trước kia càng mạnh, chớ nói chi là còn có thần ma trò chơi. Nhưng để bù đắp đã từng nhược điểm, tiếng bước chân truyền đến, thanh lang bưng lấy một bàn cơm chay, đưa đến Đường Lạc trước mặt cái bàn trên. Tạ ơn, Đường Lạc nói rằng, thanh lang há to miệng, không nói gì, quay người rời đi, lấy tu hành giới cơ bản tiêu chuẩn, lộ vẻ dễ thấy không cách nào triệt để thoát ly phàm tục. Tị thế ẩn tu, kỳ thực bao quát thanh lang ở bên trong, đều cần ăn, chỉ bất quá nhu cầu không lớn, không cần một ngày ba bữa, cũng có thể lấy trực tiếp luyện hóa, 10 ngày nửa tháng, ăn một bữa no bụng liền không sai biệt lắm. Về môn phái quá trình bên trong, thanh lang cũng liền ăn lấy rồi một bữa. Về phần Đường Lạc, hắn ăn cơm thuần túy là vì rồi hưởng thụ lấy, chỉ ăn ăn ngon. Vô Nhập phái đồ ăn mùi vị, liền coi như không tệ. Đại sư tỷ, thanh lang rời đi tàng thư các, thì có một đám sư đệ sư muội xông tới. Trong đó không thiếu tuổi tác so thanh lang lớn. Cái gì sự tình? Thanh lang âm thanh thanh lãnh. Sư tỷ, hòa thượng này đến cùng cái gì lai lịch? Một cái công tử ca bộ dáng người hỏi nói. Vô Nhai phái đệ tử cấu thành đại khái chia làm hai loại. Một loại là Vô Nhai phái chân chính môn phái truyền thừa đệ tử, có không tầm thường thiên phú tu luyện. Loại này đệ tử là Vô Nhai phái nuôi lấy bọn hắn, so như thanh lang, thuộc về học sinh ưu tú. Một loại khác thì là thiên phú không được tốt lắm, nhưng trong nhà phi thường có tiền vương công quý tộc, bị đưa trên Vô Nhai phái tu luyện, bọn hắn phụ trách cho Vô Nhai phái đưa tiền, lên núi tu luyện cái mấy năm, cảm thấy tiên đồ vô vọng, liền về nhà nối dõi tông đường. Đương nhiên, Vô Nhai phái tại đối đệ tử dạy bảo trên vẫn là đối xử như nhau, sẽ không nói ngươi là đưa tiền đệ tử liền không cho ngươi công pháp tương ứng. Mọi người trụ cột cùng cất bước đều như thế, có thể hay không đạt được phương diện cao hơn, càng tiến một bước công pháp tiến hành tu luyện, vẫn là nhìn tự thân thiên phú, cố gắng, tâm tính. Nếu có đệ tử lại có tiền lại có thiên phú, tự nhiên là đều vui vẻ. Vô Nhai phái có thể phát triển thành bây giờ bộ dáng, tại cả hai cân bằng trên bảo trì rất khá, không thể nói không có loại kia lẫn nhau khinh bỉ đệ tử. Nhưng cả môn phái bầu không khí vẫn là rất hòa hợp. Hỏi Thanh Lang cái vị kia đệ tử, chính là điển hình đưa tiền đệ tử. Không chỉ như thế, thiên phú cũng là không tầm thường. Tại thế hệ này đệ tử bên trong, gần với Thanh Lang, chính là cái này, thua ở, chênh lệch có hơi lớn. Rời đi môn phái, đi ra ngoài lịch luyện sắp gần một năm, Thanh Lang đại sư tỷ đột nhiên trở về, còn mang về một cái tiêu sái phiêu giật hòa thượng. Mấy ngày nay đệ tử bên trong thế nhưng là nghị luận ầm ĩ. Thanh Lang là ai? Ngàn năm vừa gặp siêu cấp thiên tài, Vô Nhai phái khâm định người nối nghiệp. Đồng thời, trọng yếu nhất bốn chữ kim đan có hy vọng, lại thêm lên dáng dấp có đẹp mắt, căn bản là thoại bản mặt trong chủ giác. Sau đó, nàng ra ngoài du lịch thời gian một năm, đột nhiên mang theo một cái dã nam nhân trở về. Nếu như không phải cái kia nam nhân một bộ đắc đạo cao tăng bộ dáng, đoán chừng Vô Nhai phái toàn phái trên dưới đã sớm sôi trào. Các đệ tử không rõ lắm Thanh Lang sư tỷ mang theo hòa thượng kia thấy rồi sư phụ, sư thúc bọn hắn chỉ biết rõ kia phong thần tuấn lãng hòa thượng vào rồi tàng thư các, liền không có đi ra ngoài nữa, xem như cái yên tĩnh khách nhân. Dạng này rất tốt, nếu như không phải Thanh Lang đại sư tỷ mỗi ngày cho hắn đưa cơm, này chuyện còn có thể nhẫn. Chém chết, nhất định phải chém chết. Ân, tại chém chết trước đó, muốn biết rõ ràng hòa thượng kia đến cùng là làm cái gì. Người này là Huyền Trang pháp sư. Thanh Lang âm thanh hoàn toàn như trước đây thanh lãnh, nghe được không ít đệ tử mắt bốc ngôi sao nhỏ, tuyệt đại bộ phận vẫn là nữ đệ tử. Huyền Trang công tử ca bản năng mà rung một chút cây quạt, lạnh như vậy thời tiết cho mình phiến lạnh gió cũng không sợ cảm mạo, là cái tán tu chuyên tới để chúng ta Vô Nhai phái hiểu rõ ngay sau đó tu hành giới tình huống. Thanh Lang nói rằng các ngươi không có chuyện không nên quấy rầy hắn, nói xong vội vàng rời đi. Nàng thật sự không muốn tại đông đảo sư đệ sư muội trước mặt nhắc tới Đường Lạc, một chút đều không muốn nhớ lại những ngày kia bị Đường Lạc chi phối sợ hãi. Về phần đưa thức ăn nói, nếu như có thể để kia yêu tăng sớm chút rời đi, không có trước khi đi an an tĩnh tĩnh ở tại tàng thư các, không làm sự tình, đừng nói một ngày ba bữa, một ngày tám ngừng lại là được. Sư huynh, đã nhưng Thanh Lang sư tỷ nói không nên quấy rầy, chúng ta liền không quấy rầy a. Công tử ca phất phất tay, một đám người chậm rãi tán đi. Qua hai ngày, tìm người thăm dò một chút, nhìn xem hòa thượng này đến cùng là lai lịch gì. Công tử ca ở trong lòng thầm nói, bỏ mặc khẳng định là không thể bỏ mặc, liền xông Thanh Lang sư tỷ đưa cơm này một điểm. Huyền Trang nhất định phải chết, nhưng cũng không thể làm loạn, cần lấy từ từ cầu chi. Mấy ngày sau, mấy cái khí vũ hiên ngang đệ tử tiến vào tàng thư các ở giữa, dự định thăm dò một chút. Kết quả bọn hắn chạy một lượt trong tàng thư các bọn hắn địa phương có thể đi, đều không có tìm được hòa thượng kia. Khó nói hắn tiến vào chân chính chỗ trọng yếu, không có chờ mang theo sứ mệnh mà đến đệ tử biết rõ sở Đường Lạc tung tích. Thanh Lang lệ cũ bưng lấy một bàn đồ ăn tới đây, Như vậy trong nháy mắt, có một loại tiểu nha hoàn cảm giác, nhìn mấy cái kia đệ tử hận không thể đấm ngực dậm chân. Ngửa mặt lên trời thét dài lấy đó trong lòng phiền muộn chi tình. Thanh lang sư tỷ ngươi sao có thể làm chuyện loại này đâu? Bất quá, loại cảm giác này thanh lang sư tỷ cũng nhìn rất đẹp. Quả nhiên thanh lang sư tỷ là hoàn mỹ. Thanh lang nhìn thấy mấy cái đệ tử, lông mày hơi nhíu, lại giãn ra mở. Các ngươi ở chỗ này làm gì a? Cái này, đi ngang qua, đọc sách, ta cùng bọn hắn cùng đi lên. Ba cái đệ tử phản ứng đều không giống nhau. Thanh lang nhìn hướng cửa sổ bên cái bàn. Dĩ vãng kia yêu tăng liền ngồi ở chỗ này đọc sách. Hôm nay làm sao không có ở đây? Các ngươi có nhìn thấy Huyền Trang pháp sư sao? Thanh lang hỏi nói. A, không có. Chúng ta tìm khắp cả. Thanh lang kém chút cầm trong tay đồ ăn ném ra bên ngoài. Bọn hắn tìm đến kia yêu tăng Huyền Trang. Là ngại sinh hoạt thái an ổn sao? Các ngươi, cho ta đi quyển vân thai. Hối lỗi một tháng. Thanh lang âm thanh lạnh rồi xuống tới. Sư tỷ, không phải đâu. Chúng ta không có cái gì làm a. Ba cái đệ tử lăng ngay tại chỗ. Quyển vân thai hối lỗi. Là vô nhai phái trừng phạt đệ tử một chỗ. Nơi đó gió lạnh từng trận. Đặc biệt là tại dạng này mùa đông. Cho dù là tu luyện người, ngốc không được rồi bao lâu cũng sẽ bị cóng đến cùng cháu trai giống như. Đồng dạng đệ tử phạm sai lầm, hối lỗi ba ngày liền không sai biệt lắm. Hiện tại lại để cho một tháng. Muốn ta nói lần thứ hai sao? Thanh lang nói rằng, tại vô nhai phái, nàng vị này ghế đầu đại đệ tử là nhưng lấy, muốn làm gì thì làm. Không có, sư tỷ chúng ta cũng nên đi. Ba cái đệ tử ôm thành một đoàn, hướng lấy dưới lầu đi đến. Bọn hắn quay đầu, trông thấy thanh lang sư tỷ đem thức ăn đặt ở cửa sổ bên cái bàn trên. Sắc mặt phức tạp, tựa hồ cầm lên một trang giấy. Theo lấy thanh lang ánh mắt quét tới, ba người không còn dám trì hoãn. Phanh phanh phanh mà xuống lầu. Đây là cái gì đồ vật? Thanh lang nhìn lấy tay trên trang giấy. Phía trên là một đoàn chữ như gà bới. Chẳng lẽ là phù loại hình? Cẩn thận nhìn một lúc lâu. Thanh lang đột nhiên trừng to mắt. Phía trên này, tựa như là chữ. Lại nhìn một chút, thanh lang yên lặng mà thả xuống trang giấy trong tay. Biểu lộ càng thêm phức tạp. Nàng đã nhìn ra, đây không phải chữ như gà bới, mà là chó bò đồng dạng. Lại khó coi lại lạo thảo chữ. Trên đó viết, đa tạ quý phái chiêu đãi. Đây là tín vật, ngày sau hữu duyên gặp lại. Tất có hồi báo, xé nát này dày ý nghĩ vừa mới sinh ra. Liền như là một sợi khói xanh vậy tiêu tán. Thanh lang phát sinh một tiếng liền chính nàng đều không minh bạch thở dài. Đem trang giấy gấp gọn lại, cẩn thận mà rồi dâng lên. Thở ra một hơi, phức tạp biểu lộ cùng cảm xúc thu liễm. Thanh lang khí chất biến đổi, lại lần nữa trở thành vô nhai phái ghế đầu đại đệ tử. Tu hành giới ngàn năm vừa gặp, kim đan có hy vọng siêu cấp thiên tài. Thế giới hiện thực, đường lạc tựa ở cát chảy trên, lẩm bẩm rồi một câu. Thật sự là keo kiệt a. Trở về thời điểm, hắn lại lần nữa biểu đạt ra, ta đang còn muốn ngốc một hồi, ý nghĩ. Sau đó lập tức bị đưa trở về. Nói xong một tháng liền một tháng. Không có chút nào mập mờ. Xem xét dưới thu hoạch lần này, đường lạc cảm thấy chính mình có chút thiệt thòi. Ánh sáng từ công đức chi lực góc độ mà nói, chỉ có thể nói là miễn cưỡng thu chi cân bằng. Vốn là có lừa, nhưng là công đức sen ngọc trôi nổi tại đường lạc trước mắt, tản mát ra hơi ánh sáng. Tiếp lấy, hao thiên khuyển nửa trong suốt tàn hồn từ bên trong phiêu đãng ra đến. Mặc dù y nguyên yếu đuối không chịu nổi, cho người ta một loại nhẹ nhàng bóp một cái liền sẽ phá toái cảm giác. Không có lừa nguyên nhân, chính là tiêu hao công đức chi lực, vững chắc lại hao thiên khuyển tàn hồn, đã không còn lo lắng tính mạng.